ở nàng ngón chân thượng rơi xuống một cái tiếp theo một cái khẽ hôn. Ngón chân, gan bàn chân, chân bối, mắt cá chân, mỗi một chỗ đều bị hắn tinh tế hôn qua, biểu tình chuyên tâm mà thành kính. Không cần như vậy, hảo ngứa a tương đương ôn noãn mẫn cảm cười rộ lên. Thân mình ở trên giường không an phận vặn vẹo, không trầm hôn nàng ngón chân chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó, nụ hôn này liền bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước di động. Mắt cá chân, cẳng chân, đầu gối hoa, đùi, a, ngươi làm cái, ân a tương đương, cảm giác thế nào? Lão bản nương hắc hắc cười tiến đến ôn noãn bên người nhỏ giọng hỏi. Lão bản nương, ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy không đơn thuần, ôn noãn nhìn cười hết sức nhộn nhạo. Lão bản nương, khóe miệng trừ trừ, phía trước cái kia kiên cường ôn nhu lão bản nương đâu? Như thế nào đột nhiên biến thành tài xế ra? Ta chính là tò mò sao, lão bản nương cười nói. Nga đúng rồi. Về sau các ngươi thành thân khi nhất định phải cho ta phát thiệp mời a. Ta cùng nhà ta tướng công cùng đi. Thành thân, ai nói với ngươi chúng ta muốn thành thân, ôn noãn nhẹ giọng cười. Lão bản nương cũng là sửng sốt, nhưng các ngươi không phải đã, đều như vậy còn không thành thân. Không có khả năng đi. Ôn noãn cười lắc đầu. Đúng rồi lão bản nương, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Cho ta khai một chén chánh tử chén thuốc đi, ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Kia chánh tử chén thuốc chính là thương thân a. Lão bản nương vẻ mặt không muốn. Ngày thường chỉ có những cái đó đại gia phu nhân vì phòng ngừa trong nhà tiểu thiếp hoặc nha hoàn. Mẫu bằng tử quý cho nên mới mua trở về phòng hoạn với chưa xảy ra. Nếu là nhà ai lão gia sủng hạnh ai? Đại phu nhân khẳng định là ấm chọc chọc một chén chánh tử muốn đưa qua đi. Đoạn tuyệt nàng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư. Chính là ôn noãn tình huống bất đồng a. Nàng cùng không trầm đại sư rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt. Vì cái gì còn muốn uống loại này chén thuốc đâu? Uống chánh tử canh còn có thể là vì cái gì a? Đương nhiên là tránh cho có hài tử, ôn noãn buồn cười nhìn lão bản vẻ mặt tưởng không rõ, biểu. Tình, vì cái gì a? Có hài tử không hảo sao? Lão bản nương thật sự là không nghĩ ra ôn noãn là nghĩ như thế nào. Không tốt, ôn noãn quyết đoán lắc đầu. Ngươi, lão bản nương vẻ mặt hoảng sợ nhìn ôn noãn phía sau bị vén lên rèm cửa. Ngươi làm sao vậy? Ôn noãn nghi hoặc chớp chớp mắt. Theo lão bản nương tầm mắt quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy không trầm mặt vô biểu tình đứng ở nàng phía sau. Đen nhánh con ngươi quay cuồng sóng gió mãnh liệt phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ôn noãn, mọi người ở đây cảm thấy hắn khả năng sẽ giao hàng khi. Hắn lại thu liễm chính mình cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta nên lên đường, ôn noãn nhìn nhìn bên cạnh rõ ràng đã mộng bức lão bản nương. Nhịn không được cười rộ lên, lão bản nương, chúng ta phải rời khỏi, các ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. A, Nga, các ngươi này liền phải đi a. Lão bản nương phục hồi tinh thần lại, nàng cấp nhà mình tướng công đệ cái ánh mắt, ý bảo bọn họ vẫn là không cần hỏi thăm nhân ra việc tư. Ân, đã dừng lại thật lâu, là nên lên đường, không trầm nhàn nhạt nói. Hảo đi, có rảnh nhất định phải tới xem chúng ta a. Lão bản nương không tha nắm ôn noãn tay nói. Ôn noãn nhợt nhạt cười. Không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Hảo không trầm gật đầu trả lời. Ôn noãn vẻ mặt kinh dị nhìn về phía không trầm. Chỉ thấy hắn hoàn toàn không có đáp lại chính mình ánh mắt ý tứ. Biểu tình thong dong bình tĩnh. Một chút đều không giống như là đang nói lời nói dối. Chúng ta sẽ trở về xem các ngươi, không trầm làm lơ bên người người cực nóng ánh mắt. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Hảo hảo hảo, nói định rồi, chúng ta chờ các ngươi. Lão bản nương đều thực thích này đối tiểu tình nhân. Nếu không phải bọn họ có việc muốn làm, bọn họ hận không thể lưu bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Gặp lại, kết quả, đến cuối cùng tránh tử canh cũng không uống thành. Hai người hình như là cố ý quên kia sự kiện giống nhau.